Chương 984, Ma Vương cưỡng hôn. Nghe Sản Dỗ Mòn vừa nói như vậy, Lưu Húc lập tức cảm giác không xong. Đợi nàng tiến hóa thành xạ cả mòn, đến lúc đó Lưu Húc thật đúng là đánh không lại nàng. Đây chính là được xưng nhất tiếp cận đại giới cây đi ghi mòn, bây giờ Lưu Húc xa không phải đối thủ. Quên đi, đi nhanh đi, còn muốn đi tìm bát giới thú cùng xa tăng thú đâu. Lưu Húc nói thời điểm trở nên có chút vô tình, xem ra còn không có tử lao bà không thấy đả kích bên trong khôi phục lại. Tìm bọn họ làm cái gì? Sản Dỗ Mòn vẻ mặt sai biệt. Đương nhiên là cho đội ngũ của ngươi phân phối nhân viên, tăng mạnh hỏa lực. A Lưu Húc cũng không muốn giải thích thêm, liền mới kết hôn lão bà đều không thấy, còn giải thích chó quỷ. Tại sao là bọn họ Tây Du Ký liền đúng như vậy diễn? Tây Du Ký tứ đại tác phẩm nổi tiếng. Đừng hỏi nhiều như vậy, đi nhanh đi ra khỏi rừng rậm. Lưu Húc ba người tiến nhập đại thảo nguyên, liên tiếp trải qua vài cái đỉ ghi mòn thôn xóm, nhưng là một con đỉ ghi mòn cũng không có. Người đi nơi nào? Sản Dỗ Mòn kinh ngạc hỏi. Những thứ này làng nàng đã tới, lúc đó còn bị rất nhiệt tình khoản đãi, nhưng là hiện tại người bên trên đi nơi nào? Người nào ở nơi nào? Đi ra tôn hành giả thú đột nhiên quát lớn. Ba ánh mắt của người nhìn sang, khí thế trên người tự nhiên mà vậy phát ra, tồi thành muốn phá. À, đừng giết ta, đừng giết ta. Một con gọi không ra tên đỉ ghi mòn nhảy ra ngoài, bởi vì còn không có tiến hóa quá, cho nên Lưu Húc cũng không nhận ra đối phương là cái gì đông đông. Nhìn một cái là một cái như vậy tiểu gia hỏa, tôn hành giả thú đem như ý kim cô đồng thu vào. Ngươi đừng sợ, chúng ta không phải phần tử xấu, trong thôn những thứ khác đỉ ghi mòn đều đi nơi nào? Sản Dỗ Mòn thanh âm ôn nhu hỏi. Bọn họ đều đi tham gia quốc vương hôn lễ. Đỉ ghi mòn khiếp đảm đáp. Hôn lễ cái gì hôn lễ? Lẽ nào? Lưu Húc trên mặt lộ ra vẻ mặt vẻ đăm chiêu, sự tình dường như trở nên càng thú vị. Ngươi biết? Sản Dỗ Mòn quay đầu nhìn lại. Nghe nói nì dẹ mì an thú coi trọng kỉn cả củ thú, Lưu Húc mở miệng nói. Kỉn cả củ thú? Sản Dỗ Mòn cau mày nói. Đối với, ngươi không phải là vì nàng mới đến nơi này sao? Lưu Húc nói. Ừm. Sản Dỗ Mòn gật đầu. Nàng trước đây đi tới hồ Nì Len cũng là bởi vì trợ giúp bị kỉn cả củ thú cùng dỉn cả củ thú hai chị em đã thương đi ghi mòn. Hiện tại ngân giác thú đã chết ở nì dẹ mì an thú trong tay, mà kỉn cả củ thú lại bị cướp đi làm hắn tân nương. Sản Dỗ Mòn cảm giác mình không nên cái này dạng ly khai, thế nhưng có đi hay không có thể không phải nàng định đoạt. Tôn hành giả thú, có nghĩ là uống rượu? Lưu Húc đột nhiên mở miệng nói. Uống rượu? Tôn hành giả thú vừa nghe uống rượu, con mắt đều sáng. Ngươi trong hồ lô rượu không phải đều bị ta uống cạn sạch sao? Lẽ nào nhanh như vậy liền lại khôi phục nhanh, nhanh cho ta, trong hồ lô rượu đã bị ngươi uống xong, trong khoảng thời gian ngắn ngươi liền kho y trông cậy vào. Lưu Húc lắc đầu, nói ra, ta là nói đi khác địa phương uống rượu. Tôn hành giả thú còn chưa kịp bằng lòng, Sản Dỗ Mòn đã giành trước nói, không được. Sản Dỗ Mòn biết tôn hành giả thú có uống rượu thói quen, lần này cần không phải hắn mê rượu hảo tiểu, mình cũng sẽ không nghĩ đến mình bị Lưu Húc khi dễ một lần lại một lần. Sản Dỗ Mòn liền giận không chỗ phát tiết, bây giờ nghe thấy hai người lại thương lượng muốn đi uống rượu, nàng sẽ đồng ý mới có quỷ. Uống rượu mừng cũng không được? Lưu Húc hỏi. Không phải rượu mừng cái gì rượu mừng? Sản Dỗ Mòn hơi ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ hồng y. Đương nhiên là uống kỉn cả củ thú cùng nì dẹ mì an thú rượu mừng. Lưu Húc cười nói. Sản Dỗ Mòn nhìn chằm chằm Lưu Húc nhìn một hồi, thu hồi thực hiện, nhẹ giọng nói, ngươi thật chỉ là đi uống rượu mừng nha, nhất định là muốn uống. Đương nhiên bản ma vương thuận liền còn muốn cướp cái hôn. Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng, ngươi đến cùng có đi không đi? Sản Dỗ Mòn trầm giọng nói. Lưu Húc nhìn vẫn giúp run thân thể đi ghi mòn, cười nói, tiểu gia hỏa, đi về nhà a, các ngươi người trong thôn rất nhanh thì trở về đã trở về. Nói xong, hắn làm trước hướng phía thảo nguyên ở chỗ sâu trong đi tới. Nhìn Lưu Húc bóng lưng, Sản Dỗ Mòn ánh mắt có một ít dị dạng, hắn là không phải biết mình muốn đi, cho nên mới quyết định đi. Nàng tâm lý có một loại cảm giác, trước mắt cái này thần bí đỉ ghi mòn sẽ cải biến toàn bộ đỉ ghi mòn thế giới. Sản Dỗ Mòn tăng lữ hình đỉ ghi mòn, cho nên hắn tin tưởng nhân quả. Mà vận mệnh nếu để cho nàng gặp phải đối phương, cái kia phát sinh ở giữa hai người gút mắt đó chính là một loại tất nhiên. Sản Dỗ Mòn tâm lý có một loại số mệnh cảm giác, đó chính là nàng phải ở lại Lưu Húc bên người, đem hắn hướng phát triển chính đồ. Kỳ thực, làm loại chuyện đó thời điểm cũng rất thoải mái phi, chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Sản Dỗ Mòn nhẹ toái một cái, sau đó đỏ mặt đi theo. Đại thảo nguyên ở chỗ sâu trong, có một chỗ tiểu hình rừng rậm. Nơi đây cổ mục che trời, đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ. Ở rừng rậm trung tâm là một cái hồ nước, chính giữa hồ nước có một cái đảo nhỏ. Mục tinh tướng quân nỉ dẹ mỉ an thú cung điện ở nơi này, đó là xây ở đảo giữa hồ bên trong một gốc cây khổng lồ cổ thụ ở trên thụ ốc hình cung điện. Chúng ta làm sao đi? Sản Dỗ Mòn nhìn đảo giữa hồ. Đánh tới tôn hành giả thú vung lên như ý kim cô đồng. Sản Dỗ Mòn cũng không để ý tới. Quan sát trong chốc lát, đảo giữa hồ là Nì Dẹ Mì An thú đại bản doanh, nơi đây ít nhất có hơn vạn đi ghi mòn, tuy là sức chiến đấu mạnh yếu không đồng nhất, cao thủ không nhiều lắm, thế nhưng Lưu Húc cũng không phải cho là mình có thể một mình đấu toàn bộ cung nỏ quân đoàn. Có thể len lén đem kỉn cả củ thú trộm ra đó là tốt nhất, nếu không cũng chỉ có thể bắt giặc phải bắt vua trước, giết chết Nì Dẹ Mì An thú, để cung nỏ quân đoàn quần long vô thủ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trước nấp đi qua nhìn một chút. Nói xong, thân thể hắn hóa thành vô số biên bức sông bên trên bầu trời. Lưu Húc nói đi là đi, Sản Dụ mòn há miệng, bất quá lại cũng không nói gì được. Sư phụ, không bằng chúng ta len lén chạy A Tôn hành giả thú thấy Lưu Húc ly khai, vì vậy đề nghị. Hắn lại không phải thật ngu ngốc, tự nhiên đã nhìn ra, kỳ thực Sản Dụ mòn là bị quản chế với Lưu Húc. Sản Dụ mòn nhìn Tôn hành giả thú liếc mắt, không nói gì. Tôn hành giả thú khu khu đầu, biểu tình ngượng ngùng thối lui đến bên cạnh đi. Lưu Húc sở dĩ yên tâm Sản Dụ mòn sẽ không rời đi, đó là quả thực cũng đã đem trong lòng của nàng mò thấy, còn như Tôn hành giả thú, dung hợp nhiều như vậy hắc sắc bánh răng là giả a, miễn là hắn một cái ý niệm trong đầu, hiệu quả kia không thể so khẩn cô chú kém APS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.